Tối cường bảo thần hệ thống, tác giả, Tinh Ngân Nhất Tuyến Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 483, chương 483, tiểu tử. Người giết ta không được. Canh, ba, ta muốn nói là, ngươi tin hay không? Lộ Võ nghe được Nghiêu Hải tra hỏi về sau, trực tiếp hỏi ngược lại. Nghiêu Hải lúng túng nở nụ cười nói, Lỗ Võ đại nhân, cái này trò đùa, có thể không tốt đẹp gì cười. Còn lại ba tên lão giả lúc này nhìn về phía Lỗ Võ sắc mặt cũng đều cực kỳ quái dị, nếu như là thật, cái kia, sự tình có thể liền phiền toái. Ai có thể 3 phút theo Mục Lâm Thành đuổi tới Liễu An Thành? Liền xem như linh thần 9 tầng đỉnh phong cường giả cũng làm không được đi. Lỗ Võ nhìn lấy Nghiêu Hải cùng còn lại 3 người. Thần sắc cực kỳ chăm chú mở miệng nói. Ta cũng rất muốn nói đây là một trò đùa. Nhưng không phải, đây là một sự thật. 4 người nghe xong Lỗ Võ mà nói về sau. Trầm mặc một lúc sau, Nghiêu Hải mở miệng nói. Vậy chúng ta 4 người hiện tại thì đi chiếu cố cái này thần bí ra hỏa đi. Nếu như chúng ta bại, Lỗ Võ đại nhân có chạy không? Ngươi cần phải rõ ràng. Chúng ta 4 người liên thủ, liền xem như ngươi muốn thủ thắng, cũng phải bỏ ra cái giá xứng đáng. Nếu như chúng ta 4 người không phải tên kia đối thủ, ngươi tất bại. Lỗ Võ gật đầu nói, điểm này ta rõ ràng. Các ngươi đi thôi, hy vọng các ngươi có thể bình an trở về. Nghiêu Hải cùng còn lại 3 người nghe được Lỗ Võ lời này về sau đều nở nụ cười, bất quá lại không có người nói chuyện, cùng nhau quay người rời khỏi phòng, hướng về phủ thành chủ đi ra ngoài. Nhìn lấy rời đi 3 người, Lỗ Võ vẻ mặt nghiêm túc lẩm bẩm, hiện tại chỉ có thể dựa vào bọn hắn 4 người đi thử xem tiểu tử kia cơ sở. Thật muốn ngoài ý muốn nổi lên, ta liền phải chạy trốn. Mà Phong Sát Tứ Lão mới vừa đi ra phủ thành chủ cửa phủ, liền trực tiếp ngừng lại. Bởi vì một tên bả vai gánh lấy một cỗ thi thể thanh niên đã ngăn cản đường đi của hắn. Mà tại thanh niên sau lưng thì có mấy trăm tên theo tới xem náo nhiệt quần chúng. Các ngươi cần phải đều biết chúng ta Phong Sát Tứ Lão đi. Không muốn chết thì cút ngay lập tức. Nghiêu Hải lúc này nhìn hướng phía sau vây tụ lấy mọi người, thần sắc hung ác giống to. Vốn là không dùng Nghiêu Hải nộ hống, mọi người thấy Phong Sát Tứ Lão, trong mắt thì đều toát ra vẻ sợ hãi. Càng là chuẩn bị rời đi, bởi vì bọn hắn thật không nghĩ tới, chỉ là một cái phách lối xanh năm trước tới, vậy mà lại bước ra Phong Sát Tứ Lão xuất thủ. Cho nên nghe được Nghiêu Hải mà nói về sau, Bạch Phong đằng sau theo tới mọi người giống như chim sợ cành cong, ầm vang tán đi. Sau cùng chỉ còn lại có Bạch Phong một người lưu tại phủ thành chủ trước cửa. Bạch Phong vẫn luôn không nói gì, làm tất cả mọi người triệt để rời đi về sau, lúc này mới nhìn về phía Nghiêu Hải cười lạnh nói, 4 người các ngươi muốn 1 hơi tử vẫn là 3 hơi tử? Hả? Nghiêu Hải nghe được Bạch Phong lời này, khẽ nhíu mày nói, tiểu tử, lời này của ngươi là có ý gì? Ta ý tứ không rõ ràng sao? 4 người các ngươi là muốn 1 hơi thời gian chết đi, vẫn là 3 hơi thời gian chết đi? Bạch Phong nhìn chằm chằm Nghiêu Hải cùng 3 người khác, thần sắc ngoạn vị nói ra, oanh, oanh, oanh, oanh. 4 cỗ linh vương tam trọng thực lực theo 4 trong thân thể ầm vang bạo phát ra. Chớ nhìn bọn họ 4 người chỉ so trước đó chết đi Tô Khắc, Từ Khánh Nhất các loại 10 người thực lực cao 2 tiểu giai. Đó cũng là một cái cự đại đường ranh giới. Dù sao thực lực càng cao, tăng lên thì càng khó, cần thiên phú cùng tài nguyên tu luyện. Tiểu tử, ngươi còn thật xem thường chúng ta Phong Sát Tứ Lão a? Vậy liền để ta xem một chút, ngươi có năng lực gì đi. Nghiêu Hải nhìn chằm chằm Bạch Phong, vẻ mặt nghiêm túc lạnh giọng nói ra. Xoát, xoát, Xoát, xoát, theo Ngưu Hải thoại âm rơi xuống, bốn người cực kỳ ăn ý một cùng ra tay, toàn bộ hướng Bạch Phong phóng đi. Nhìn đến vọt tới bốn người, Bạch Phong lại thần sắc không đổi, chậm rãi nâng tay phải lên, khẽ nhả nói, nghịch thiên chi thuật không gian rảo sát. Đinh, chúc mừng ký chủ phát động bạo hồn, không gian rảo sát uy lực tăng vọt gấp trăm lần. Đinh, chúc mừng ký chủ tuôn ra bạo cấp đan. Đúng lúc này, hệ thống thanh âm nhắc nhở liên tiếp vang lên, mà đồng thời, Ngưu Hải bọn bốn người lúc này đã ngừng lại, bởi vì bọn hắn phát hiện mình bị vây ở một chỗ không gian trùng điệp khe hở bên trong, căn bản không xông ra được. Theo bốn người điên cuồng nếm thử, lại phát hiện căn bản là không có cách oanh phá cái này không gian trùng điệp. Mà rất nhanh, không gian trùng điệp bắt đầu dần dần trùng hợp, bốn người toàn bộ đều toát ra hoảng sợ vô cùng thần sắc. Toàn bộ đều hướng về Bạch Phong lớn tiếng hô hào cái gì, nhưng thanh âm lại căn bản truyền không ra. Sau cùng, bốn người triệt để bị không gian trùng điệp ma diệt nhất tịnh. Mà thấy cảnh này, Lỗ Võ càng là bị hù kém chút ngồi liệt trên mặt đất. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới, Bạch Phong vậy mà mạnh đến khủng bố như thế địa phương. Không kịp nghĩ nhiều, lập tức hướng về gian phòng của mình phóng đi. Bạch Phong mang theo một tia cười lạnh, đem bạo cấp đan nuốt xuống. Một cỗ linh giả nhất trọng khí tức trực tiếp bạo phát ra. Sau đó, gánh lấy tiền khoa thi thể, trực tiếp đi vào phủ thành chủ, hướng về Lỗ Võ vị trí đi đến. Đến mức tại trong phủ thành chủ gặp phải thành vệ quân cùng người hầu chờ một chút, căn bản không có một người dám ngăn trở Bạch Phong nửa bước. Bởi vì bọn hắn đều thấy được cường đại phong sát tứ lão đều bị Bạch Phong miểu sát. Bọn họ đi ngăn cản, đó không phải là đang tìm cái chết sao? Thông suốt, Bạch Phong liền đi tới Lỗ Võ gian phòng, mà Lỗ Võ bởi vì cuống quýt, thậm chí ngay cả phòng không có cửa đâu quan. Bạch Phong trực tiếp thì nhìn lấy tiền khoa thi thể đi vào phòng bên trong. Oanh, Bạch Phong trực tiếp đi đến bên giường, một chân trong nháy mắt đem giường lớn đạp nát, hiển lộ ra gầm giường một cái hốc tối. Mở ra hốc tối, một đầu thông hướng lòng đất ám đạo thì xuất hiện ở Bạch Phong trong tầm mắt. Cười lạnh, Bạch Phong gánh lấy tiền khoa thi thể liền đi hạ thầm nghĩ, đồng thời tự lẩm bẩm, tiền khoa, lập tức, ta thì có thể báo thù cho ngươi. Toàn bộ ám đạo là bậc thang 70 độ hướng xuống. Đi hơn 10 mét, có thể nói, Bạch Phong đã sâu xuống mặt đất gần 10 mét khoảng cách. Rốt cục đi tới một cái dưới đất diện tích chỉ có 50 mét vuông hai bên trong mật thất dưới đất. Đồng thời, đứng tại phức tạp trận văn bên trong Lỗ Võ cũng là xuất hiện ở trong tầm mắt của hắn. Ha ha ha. Lỗ Võ lúc này nhìn lấy Bạch Phong nhịn không được phá lên cười nói. Tiểu tử, ngươi đến trễ một bước, ta muốn rời đi, ngươi là giết ta không được. Chỉ cần ta đuổi tới sư tôn chỗ đó, thì căn bản không dùng đang sợ ngươi. Nói, phức tạp trận văn đều phát sáng lên, một cổ lực lượng cường đại trùng kích, tại Lỗ Võ sau lưng tạo thành một cái không gian vòng xoáy. Sau đó trực tiếp đem Lỗ Võ cấp hút vào, theo Lỗ Võ biến mất tại không gian vòng xoáy bên trong. Toàn bộ rườm rà trận pháp cũng triệt để ảm đạm xuống. Các loại trận cơ toàn bộ tự hủy, có thể thấy được, đây là một cái duy nhất một lần truyền tống trận pháp. Bạch Phong lúc này kéo lấy cái cằm tự lẩm bẩm, ta nên sử dụng hay không nghịch thiên chi thuật thời gian quay lại. Đem ra hỏa này một lần nữa cấp cầm trở về đâu? Chủ nhân, ngươi muốn thật làm như vậy? Cảm giác thực có chút quá mức. Người ta thật vất vả mới đào tẩu, ngươi thì cho người ta trực tiếp cầm trở về. Quá phận, thật quá phận. Bạo Linh trêu chọc thanh âm trực tiếp vang lên. Bạch Phong nghe xong, cũng là nở nụ cười nói. Thật đúng là có điểm quá phận. Vậy ta liền trực tiếp đi hắn sư tôn loại kia hắn đi. Vui có buồn có, Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.